Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2395, chương 2392, khắc chế. Cốt Nguyên Chí Tôn là ăn thiệt thòi lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ ngồi chờ chết cầm trong tay to lớn cốt nhận. Tử khí quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Rất nhanh liền cùng hắn toàn bộ cánh tay kết nối tại một khối, hình thành một đầu càng thêm thô to cánh tay, nhìn tựa như là toàn bộ cánh tay đều hóa thành một thanh khổng lồ cốt nhận. Bên trên tử khí tràn ngập nhất là trên thân đao một bên, có lít nhà lít nhít khô lâu đầu, hai mắt đều phát ra ánh sáng, nhìn tương đối kinh dị. Đây là hắn luyện chế đặc thù vũ khí, có thượng phẩm cấp chí tôn cấp độ, ở chỗ này chỉ có thể luyện chế như thế cấp bậc vũ khí. Cao cấp đến đâu vũ khí cực kỳ hiếm thấy, huống hồ đây là cốt nguyên chí tôn chính mình luyện chế. Tại cũng không phải là chân chính thợ rèn tình huống dưới, khẳng định không quá dễ dàng tăng lên hắn có thể luyện chế ra như thế vũ khí. Xem như khá kinh người, chỉ là cái này một thanh vũ khí phía trên, không biết dùng bao nhiêu cường giả hài cốt, tài năng luyện chế mà thành, ở bên trong cần có tinh huyết. Sợ là đều có thể hội tụ thành một đầu huyết hà, hết thảy đều sắp kết thúc. Ngươi có thể bức ta sử xuất một chiêu này, là ngươi vinh hạnh. Cốt Nguyên Chí Tôn giơ lên cao cao cái kia cốt nhận. Cả người cùng chân trời liền làm một đường, lời này như vậy quen tai. Cùng cái kia Kim Đồng Chí Tôn nói một dạng, đến đằng sau kết quả còn không phải bị ta giải quyết hết. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào Cốt Nguyên Chí Tôn đang loay hoay lấy thứ gì. Hắn là hắn, ta là ta, ngươi có thể đối phó hắn, ta đồng dạng có thể đối phó hắn. Ngươi có khắc chế ta lực lượng không sai, nhưng lực lượng một khi vượt qua nhất định cấp độ lúc, những này cái gọi là khắc chế liền mất đi hiệu quả. Cốt Nguyên Chí Tôn ánh mắt băng lãnh, trên mặt vốn là không có huyết sắc, bây giờ nhìn lại càng thêm tái nhợt đáng sợ. Trong cơ thể hắn huyết dịch đều nhao nhao tràn vào đao này thân bên trong, lộ ra càng thêm bá đạo cùng xâm nhiên. Giống nhau tu luyện cái này loại tà công đều sẽ đối với mình tạo thành không thấp tổn thương, có thể nói là một loại càng luyện càng thống khổ phương thức, nhưng tương ứng mang tới tình huống chính là lực lượng kinh người, hơn nữa còn là viễn siêu người khác lực lượng. Đây chính là vì gì nhiều người như vậy sẽ tu luyện tà công nguyên nhân, coi như sẽ mang đến cho mình cực lớn tổn thương đều sẽ đi tu luyện. Bất quá cái này cốt linh tộc vốn là tà mị, tu luyện tà công cũng không có vấn đề gì, tự thân cũng phù hợp loại điều kiện này, tài năng dẫn đến uy lực càng là kinh người, tử vong bao phủ. Cốt Nguyên Chí Tôn hừ nhẹ một tiếng, trong tay cốt nhận phía trên lít nha lít nhít đầu lâu, hai mắt đều phóng xuất ra kinh người quang mang, đi theo một cỗ kinh khủng tử khí, hướng bốn phía bao phủ tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền có một khu vực lớn bị cái này tử khí bao phủ, có chút không kịp thoát đi người tu luyện cấp tốc bị cái này tử khí bao phủ. Nhất thời bán hội bọn hắn không có cảm giác được vấn đề gì, thế nhưng là khi một lát lúc sau, bọn hắn cảm giác trong thân thể mình tinh lực cùng tinh huyết cấp tốc bị rút ra ra ngoài, không chờ bọn hắn hét dầm lên, thân thể liền bị cấp tốc rút khô, hóa thành một sợi đoàn năng lượng, hướng Cốt Nguyên Chí Tôn cái kia bên cạnh bay đi. Chỉ cần bị cái này chết vong bao phủ cho bao trùm, kết quả cũng không hề biến hóa, đều bị cấp tốc rút ra, rơi chỗ có tinh lực cùng tinh huyết, cũng hướng Cốt Nguyên Chí Tôn cái này bên cạnh tuôn đi qua. Một màn này dọa đến bốn phía người tu luyện nhao nhao hướng bên cạnh tránh đi, căn bản không dám tiếp tục tới gần, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không nhanh chân liền chạy, chạy càng xa càng tốt. Lúc đầu bọn hắn liền khoảng cách đủ xa, ai ngờ vẫn là bị bao phủ lại. Đại biểu cái này chết vong bao phủ bao trùm phạm vi có bao kinh người, chỉ có tu vi hơi cao một chút tài năng ngăn cản được cái này chết vong bao phủ, bất quá bọn hắn đều lựa chọn thoát đi phạm vi. Không dám tiếp tục tới gần, trước mắt là loại trạng thái này. Nếu là uy lực này cường hóa một phen lời nói, liền xem như thiên tinh chí tôn cũng không quá tốt ngăn cản Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đồng dạng bị tử vong bao phủ bao vây ở. Nhưng đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, mắt trần có thể thấy. Hắn mặt ngoài thân thể nhiều một tầng nồng đậm hắc khí. Đây chính là tử vong bao phủ hắc khí. Muốn từ trong cơ thể hắn rút ra tinh huyết cùng tinh lực, nhưng đều bị Dịch Thiên Vân cho ngăn cản ở bên ngoài. Căn bản sẽ không cho hắn hấp thu nửa điểm khí tức, chỉ là điểm ấy uy lực. Đương nhiên sẽ không cho Dịch Thiên Vân tạo thành nửa điểm hiệu quả, bất quá cái này chắc chắn sẽ không là cốt nguyên chí tôn uy lực mạnh nhất. Chỉ là hơi trải rộng ra một cái sát chiêu, Dịch Thiên Vân không có đần độn mà nhìn xem, mà là tại ngưng tụ một phen lúc sau, cấp tốc liền mở ra cái kia mắt vàng. Cái kia một đôi mắt vàng lần nữa hiển hiện ở giữa không trung. Thô to cột sáng màu trắng liền hướng phía dưới phát ra, đông. Kinh khủng cột sáng màu trắng một đường xuyên qua xuống tới. Chỗ đến những này tử khí đều nhao nhao tiêu tán, đang chuẩn bị đánh vào cốt nguyên chí tôn trên người lúc, một cỗ thật dày tử khí ngăn cản ở trước mặt hắn. Ngạnh sinh sinh đem đạo ánh sáng này trụ cho chống đỡ chặn lại, loại tình huống này thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động. Trước đó Dịch Thiên Vân sát chiêu, bây giờ cũng là bị chặn lại, chiêu thức vẫn là một chiêu này. Không có ý nghĩa gì, cốt nguyên chí tôn trong tay cốt nhận hướng phía trước một bổ. Bốn phía tử khí bỗng nhiên ngưng tụ tại cái này cốt nhận bên trong. Sau đó hướng phía trước cấp tốc trùng kích đi lên, đem cái này kinh người cột sáng cho chia hai nửa, đồng thời thẳng tắp hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Lần này uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, cũng không tiếp tục giống như là trước đó như vậy bị cái này quang thuộc tính công kích cho triệt để áp chế. Đây chính là trước đó nói tới như vậy, một khi uy lực càng mạnh lúc khắc chế hiệu quả liền không có cái này cùng thủy khắc hỏa một dạng. Thế nhưng là hỏa diễm cường đại tới trình độ nhất định lúc, một điểm nước đều không cách nào tắt mất, chỉ có tại yếu thời điểm mới có thể bị khắc chế. Cường đại thời điểm liền sẽ bị phản khắc chế. Cửu Vân Chí Tôn nhìn thấy tình huống này lúc, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây mới là cốt nguyên chí tôn nên có thực lực, không biết lần này Dịch Thiên Vân còn có cái gì chiêu thức có thể ngăn cản một chiêu này. Nếu là không có cái gì chiêu thức mới lời nói, vậy liền thật tuyên cáo một trận chiến này kết thúc, uy lực tăng lên không ít. Nhưng chỉ thế thôi, ta cũng chỉ dùng một chiêu này cũng đủ để đem ngươi khắc chết, thật đáng tiếc ngươi một chiêu này không có cường đại hơn ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, song đồng bỗng nhiên lóe ra cái khác màu sắc thần quang đến lên một lượt. Phương to lớn song đồng đồng dạng bộc phát ra cửu sắc thần quang đến, uy lực bỗng nhiên tăng cường mấy chục lần. Đông, kinh khủng cửu sắc cột sáng hung hăng đè xuống, trong nháy mắt liền đem cốt nguyên chí tôn tử khí nuốt mất rơi mất. Không có chờ cốt nguyên chí tôn kịp phản ứng, cột sáng liền đã bao phủ lại hắn, tính cả trên tay hắn cái kia cốt nhận đều bị xông đến nổ tung. Cực hạn uy lực so với trước đó mạnh lên nhiều lắm, đây mới thực sự là mắt vàng sử dụng phương pháp đột nhiên tới biến hóa, để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Nói chấn áp liền chấn áp, vừa rồi cốt nguyên chí tôn loay hoay nửa ngày, cảm giác tựa như là tại làm càn đâu. Cốt nguyên chí tôn hét thảm lên, cái này chờ uy lực vượt qua hắn giới hạn chịu đựng. Ở bên trong không chỉ có lấy quang thuộc tính khắc chế hắn, thậm chí liền ngay cả mộc thuộc tính có chút khắc chế. Mộc thuộc tính chính là sinh mệnh, sinh mệnh khắc chế tử khí, bởi vậy hiệu quả như cũ kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?